Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, Gian Pakuto thiên phạt. Ở Soyo bọn họ ly khai khoảng chừng mấy phút sau đó. Vây khốn Aokiji chính là cái kia to lớn nghìn năm băng lao bỗng nhiên phát ra ken két thanh âm. Sau đó liền thấy to lớn băng lao xuất hiện một lỗ hổng. Aokiji từ cái kia chỗ lỗ hổng đi ra. Aokiji cả người giống như là một người trong suốt giống nhau. Toàn thân đều là hàn băng. Hắn quay đầu nhìn to lớn băng lao. Trong mắt lóe ra quang mang. Soyo một chiêu này thật là hết sức khủng bố. Dù cho hắn là đóng băng trái cây năng lực giả. Dĩ nhiên cũng dùng thời gian rất dài mới. Chỉ có thoát khốn. Đây nếu là thả trước kia. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng giờ này khác này. Hắn đối với Soyo coi trọng trình độ lập tức tăng lên tới cấp bậc cao nhất. Bất quá lúc này đây tuy là ăn lớn như vậy một cái thiệt thôi. Thế nhưng Soyo phương thức công kích nhưng cũng là cho Aokiji cực đại dẫn dắt. Để hắn thấy được đóng băng năng lực còn lại phương pháp sử dụng. Miễn là hắn kế tiếp nghiêm túc nghiên cứu. Hắn tuyệt đối có nắm chắc đem thực lực của chính mình đề thăng một cấp bậc. Có thể hoàn mỹ hơn sử dụng đóng băng trái cây năng lực. Soyo cũng không biết. Hắn cùng Aokiji một trận chiến này. Tuy là hắn chiếm được Hyorimaru Bankai. Nhưng tương tự cũng tạo thành một cái mạnh hơn hải quân đại tướng. Aokiji rất nhanh liền thấy những cái này bị Soyo đóng băng hải quân. Sau đó phải những hải quân kia giải trừ trên người đóng băng. Những hải quân này tuy là bị băng phong. Thế nhưng cũng không có lập tức chết đi. Bởi vì Soyo cũng không có phá đi băng điêu. Cho nên những hải quân kia cũng không có chết. Thế nhưng nếu như không có Aokiji hỗ trợ. Cứ như vậy quá một giờ. Những thứ này nhân ngũ tạng lục phủ cũng sẽ bị hàn khí ăn mòn. Đến lúc đó trừ đi trên người băng. Cũng không khả năng cứu sống. Đây chính là đóng băng năng lực chỗ kinh khủng. Cho nên Aokiji mới. Chỉ có. Sẽ nhanh chóng đem thủ hạ trên người băng giải trừ hết. Làm xong đây hết thảy sau đó. Aokiji bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài nói. Thảo nào Sakazuki cùng Borsalino hai người liên thủ đều không thể bắt giữ hắn. Tiểu tử này thật là càng ngày càng khó đối phó rồi. Mới vừa Aokiji mặc dù không có hoàn toàn bạo phát. Có thể cái kia chủng tình huống bên dưới vẫn bị Soyo vây khốn đồng thời đào tẩu. Hắn minh bạch, coi như hắn toàn lực bạo phát. Sợ rằng cũng rất khó bắt được Soyo. Dĩ nhiên, nếu như là cuộc chiến sinh tử lời nói. Hắn có niềm tin rất lớn trong thời gian ngắn giết chết Soyo. Bởi vì, này phương diện hắn nếu so với Soyo có kinh nghiệm nhiều. Một trận chiến này, để Aokiji càng thêm ý thức được Soyo tiềm lực. Nhất là trong tay hắn cây đao kia, lại có thể hấp thụ hắn năng lực. Nếu có thể có được hắn năng lực, nghĩ như vậy tất cũng khẳng định có thể đạt được những người khác năng lực. Nghĩ đến đây loại khả năng. Aokiji trong lòng thì càng thêm cảnh giác, bởi vì như vậy năng lực thật sự là hơi bị kinh khủng. Bất quá khủng bố thì khủng bố, nhưng cũng không phải vô địch, bởi vì từ Soyo biểu hiện đến xem, một cây đao hẳn là con có một loại đặc thù năng lực. Tuy là có thể tiến hóa hai lần, thế nhưng trên bản chất năng lực là giống nhau, cho nên cái kia món vũ khí tuy là lợi hại, nhưng một lần chỉ có thể sử dụng một loại. Cái này hoặc giả liền là một loại tốt nhất hạn chế. Đặt ở nếu là không có hạn chế nói. Aokiji quả thực không dám tưởng tượng sẽ kết quả là dạng gì. Mà lúc này Soyo thì là mang theo Jeffrey. Holder cha con tha một đại quyển khoảng cách. Sau đó đã ẩn núp đi. Trốn đi sau chuyện thứ nhất. Đó chính là chữa thương. Soyo đầu tiên là đem Jeffrey. Holder cùng Rambo thương thế trị liệu một cái. Hai người bọn họ phía trước cùng hải quân chiến đấu. Ngược lại là đã thụ thương không ít. Bất quá ở Minazuki trị liệu xong. Rất nhanh thì khôi phục lại. Đem hai người này chữa trị xong sau đó. Soyo mới bắt đầu trị liệu thương thế của mình. Kỳ thực thương thế của hắn đều là nội thương. Hoàn hảo lúc trước hắn sử dụng Hyorimaru loại trừ hàn khí. cho nên hiện tại miễn là hơi chút trị liệu một cái là được. Soyo, trước ngươi sử dụng năng lực, thật chẳng lẽ là từ Aokiji trên người cướp được? Đây cũng là ngươi tìm Aokiji nguyên nhân. Chứng kiến Soyo sử dụng cùng Aokiji không sai biệt lắm đóng băng năng lực, Jeffrey Holder lập tức liền ý thức được Soyo phía trước vì sao như vậy muốn tìm được Aokiji. Nói vậy chính là vì Aokiji năng lực. Soyo cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra. Người nói không sai, ta tìm Aokiji chính là vì dùng máu của hắn cho ta đao giải phong. Nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra, đao của ta muốn cho thấy càng nhiều hơn hình thái cùng năng lực. Chính là cần trái ác quỷ lực lượng, cho nên ta cây đao này cũng có thể xưng là ác ma chi nhận. Soyo cửu câu Shinichi câu giả dài. Thích, dù sao Jeffrey Holder theo hắn, sớm muộn sẽ phát hiện bí mật của hắn. Cho nên còn không bằng hiện tại tự kiên thúy nói ra. Jeffrey Holder trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn bất khả tư nghị nói ra. Thực sự là thật bất khả tư nghị. Vũ khí của ngươi lại có thể cướp đoạt trái ác quỷ năng lực. Đây rốt cuộc là một bà cái gì thần kỳ vũ khí? Soyo lắc đầu, nói, cũng là có hạn chế. Liền cùng nhân loại ăn trái ác quỷ giống nhau. Tuy là đao của ta có thể cướp đoạt rất nhiều năng lực, thế nhưng mỗi một lần lại chỉ có thể sử dụng một chủng năng lực. Muốn sử dụng còn lại năng lực, nhất định phải trở vào bao. Một lần nữa rút ra. Cho dù là như vậy, cũng vẫn như cũ không cách nào che giấu Zanpakuto cường đại. Tối thiểu ở Jeffrey Holder trong mắt, cùng cái này đem tử thần chi nhận so với cái gì đại bảo kiếm 21 công, vô thượng đại bảo kiếm 12 công, nhất định chính là rác rưởi một dạng tồn tại. Nói là đệ nhất thế giới thần khí cũng tuyệt không là quá. Soyo đương nhiên không biết Jeffrey Holder là nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại đang nghiên cứu chính mình mới Zanpakuto ở Hiorimaru Bankai sau đó. Một bả mới Zanpakuto dĩ nhiên là hiển hiện ra. Cái này là một thanh chuôi đao vì hồng sắc, thân đao hắc bạch, miệng lưỡi tuyết hai, sáu trắng trường đao. Đao đoạn trước nếu so với phía sau chiều rộng ra một đoạn. Đây chính là Zanpakuto thiên phạt. Cũng chính là tử thần trong 13 Gotei thất phiên đội đội trưởng Komamura Sajin Zanpakuto. Trực tiếp công kích hệ Zanpakuto. Shikai phía sau có thể cự đại hóa công kích. Hơn nữa ở Bankai dưới trạng thái tổn hại vẫn có thể 100% sửa xong Zanpakuto. Thiên phạt, không ngờ tới cư nhiên đúng như vậy một bà Zanpakuto. Trực tiếp công kích hệ. Thậm chí có thể nói lực lượng hình Zanpakuto. Chứng kiến mới xuất hiện Zanpakuto lại là thiên phạt. Soyo trong lòng không khỏi vui vẻ. Bởi vì hắn hiện tại đang thiếu một bả lực lượng thuần túy hệ Zanpakuto. Hắn cùng người khác chiến đấu thời điểm, đa số là sử dụng năng lực cùng tốc độ. Thế nhưng nếu như có thiên phạt sau đó, hắn liền không cần lo lắng cùng địch nhân đang đối mặt mới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.